Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, trùng ma tinh thạch. Ba đồ, Lâm Duệ quay người, một chút liền trông thấy mới vừa từ xanh lục lớp năng lượng bên trong rơi xuống độc lang dòng binh. Đoàn đoàn trưởng ba đồ, lúc này, ba đồ đứng lên thân thể, phủ thêm một đầu áo ngoài. Thần sắc nhàn nhạt nhìn xem mảnh này trăm dặm dưới mặt đất cánh rừng. Liếc qua Lâm Duệ, dũng động sát ý, ngươi mới vừa nói, đây là trùng ma thánh điện di chỉ, trùng tộc di tích, Lâm Duệ mở miệng nói ra. Hừ, ba đồ trên mặt trồi lên quái dị nhe răng cười. Tiểu tử, có thể nói ngươi là may mắn, lại là bất hạnh, viễn cổ trùng tộc di tích mở ra. Bên trong nguy cơ tứ phía, không cần ta giết ngươi, ngươi cũng sống không quá 3 ngày thời gian. Viễn cổ trùng tộc di tích, Lâm Duệ trong lòng giật mình, lại là vật này, địa cầu lịch sử, chia làm viễn cổ, thượng cổ, cận đại, hiện đại 4 cái thời đại. Viễn cổ cùng thượng cổ là chỉ một cái rất cổ lão thời gian niên đại. Cận đại là chỉ đại hắc ám thời kỳ lục đại dị vực giới vực xâm lấn đoạn thời gian kia. Hiện đại chỉ ngay tại lúc này linh thú thời đại, viễn cổ trùng tộc, vậy ít nhất cách này là có trên vạn năm thời kỳ. Dạng này một cái cổ lão di tích, hiển nhiên bên trong khẳng định là kỳ ngộ cùng nguy hiểm cùng tồn tại. Mặc dù đến nay thời đại xa xưa, nhưng bên trong vẫn tồn tại đại lượng trùng tộc. Không cẩn thận liền bị trùng chiều bao phủ, ngay cả xương cốt đều bị gặm nuốt, quả nhiên là chết không có chỗ chôn. Nhưng cùng lúc, viễn cổ trùng tộc lưu lại di tích, bên trong cũng có thể là tồn tại rất nhiều kỳ ngộ. Tỉ như các loại chân quý thiên tài địa bảo, ba đồ nói không sai, Lâm Duệ một cái tinh linh cấp không đến ngự linh sư tiến vào trong này. Không cần hắn động thủ, rất nhanh liền sẽ bị trùng tộc giết chết. Ba đồ, ta sống bất quá 3 ngày. Vậy còn ngươi, mặc dù ngươi là tinh linh cấp, nhưng chỉ sợ cũng không kém bao nhiêu đâu. Tại trùng chiều trước mặt, chúng ta căn bản không có sức chống cự. Không bằng ngươi đem nơi này tin tức cùng hưởng ra, chúng ta cùng một chỗ hợp lực ra ngoài, như thế nào? Lâm Duệ trong mắt chớp động lên không hiểu sắc thái, mở miệng nói ra, ba đồ cười lạnh một tiếng, tiểu tử, nằm mơ đi thôi, ta tự có ta sinh tồn chi đạo, hy vọng lần sau gặp được. Không, không có lần sau, người sẽ chết rất thê thảm, tươi sống bị trùng tộc cắn chết. Quả nhiên là thống khoái a, giống như ngươi tuyệt thế thiên tài, chết tại dạng này một cái địa phương quỷ quái. Thực sự quá có cảm giác thành tựu. Ha ha ha, ba đồ cười to lên, khóe miệng lộ ra vẻ châm chọc, quay người nhảy lên, biến mất tại Lâm Duệ trong tầm mắt. Lâm Duệ tuyệt chiêu uy lực quá mạnh, tăng thêm tu luyện luyện thể quyết, ba đồ trong lòng cũng không có nắm chắc giết chết Lâm Duệ. Đem Lâm Duệ đánh xuống trùng tộc di tích sau, dứt khoát quả quyết rời đi. Đối ba đồ tới nói, cứ việc Lâm Duệ có chút thực lực, nhưng ở cái này liệt dương cấp tông sư lúc nào cũng có thể tử vong địa phương, vẫn là khó thoát ách vận tử vong. Không cần hắn tự mình động thủ, độc lang dòng binh đoàn đại thù liền có thể được báo. Hiện tại việc cấp bách chính là thừa dịp di tích không có chính thức mở ra, liệt dương cấp các bậc tông sư còn chưa tới trước đó, hung hăng vớt lên một bút. Tiểu Ngân, đi, đuổi theo hắn. Lâm Duệ nhíu mày, lập tức khẽ quát một tiếng. Tiểu Ngân từ hư không chi môn bên trong thoan ra, hư hóa thành bóng ma đuổi theo ba đồ. Tiểu Thất, suy nghĩ khẽ nhúc nhích. Lâm Duệ lần nữa mở ra hư không chi môn, đem Tiểu Thất triệu hoán đi ra. Tiểu Thất đạp trên phệ linh hỏa, nhẹ nhàng rơi vào Lâm Duệ trước người, lập tức cảnh giác đề phòng, tả hữu quan sát đến mảnh này nguy hiểm địa vực, ngẩng đầu nhìn lại, Lâm Duệ trên đỉnh đầu, một cái cự đại cửa hang đang bị màu xanh lá cây đậm màng ánh sáng bao trùm. Hang động này cực sâu, nhìn một cái đen thẫm, trừ màng ánh sáng, không có vật khác. Lâm Duệ cùng Tiểu Thất rơi xuống đất chỗ, là một mảnh vỡ vụn nham thạch. Những này nham thạch 10 phần cổ quái, giống như là than tổ ong. Từng cái nhỏ bé lỗ thủng xuất hiện ở phía trên, chung quanh hàng ngàn hàng vạn nhanh, toàn bộ đều là vỡ vụn mảnh lỗ nham thạch. Đi lên phía trước, Lâm Duệ hướng mặt trước nhìn lại, mang theo Tiểu Thất hướng phía trước thăm dò. Lòng đất cánh rừng sinh trưởng tươi tốt, lá cây cùng thân cành bởi vì thiếu khuyết ánh nắng nguyên nhân, lộ ra đen chìm ngầm câm. Tại tráng kiện trụ cột bên trên, một chút nhỏ bé điểm lấm tấm sinh trưởng ở nơi đó, giống nhỏ bé côn trùng làm người ta sợ hãi. Suy, Lâm Duệ nhẹ nhàng đem đao rút ra, trên bờ vai đứng Tiểu Xảo Tiểu Thất, tại cánh rừng ở giữa chậm rãi đi tới. Đột nhiên, hắn dừng bước lại, cảm thấy sau lưng lông tơ lóe sáng. Trong nháy mắt này, hắn cảm giác được, phảng phất có từng đôi mắt ở sau lưng nhìn xem hắn. Băng lãnh đạm mạc, đột nhiên quay đầu, bá một cái, kia từng đảo ánh mắt đột nhiên biến mất. Cái gì quỷ đồ vật? Lâm Duệ trong lòng có chút run rẩy, vội vàng tăng tốc bước chân, hướng mặt trước lao đi. Khi hắn quay đầu lại thời điểm, băng lãnh ánh mắt lần nữa tập trung đến Lâm Duệ sau lưng. Lâm Duệ chau mày, bước chân dẫm một cái, bỗng nhiên gia tốc, phi thân nhảy vào một cái cự đại kiến trúc hòn đá bên trong. Biến mất ở sau người con mắt trong tầm mắt, chi chi chi, nhỏ bé thanh âm truyền đến. Một đoàn từ trên 100 con liêm đao ma trùng tạo thành đám mây quơ liêm đao chạng hai chân. Phía sau 3 con trong suốt cánh chấn động, hướng Lâm Duệ bên này bay tới, nhỏ bé mắt kép bên trong lạnh lùng vô tình, phảng phất là cỗ máy giết người không có một tia tình cảm. Đinh, kia trên 100 con liêm đao ma trùng vừa mới bước vào tàn tạ trong kiến trúc. Hai thanh dài nhỏ kiếm ánh sáng như du ngư linh hoạt bay ra. Song kiếm tề xuất, một trước một sau, ánh sáng. Hỏa linh lực bộc phát, hung hăng chảm kích tại ma trùng trên thân, bá bá bá, từng kiếm một như là kiếm thuật đại sư múa kiếm, thánh quang chảm không ngừng liên kích, đánh vào ma trùng đoàn bên trên, đem liêm đao ma trùng nhóm đánh trở tay không kịp, bạch, mấy cái liêm đao ma trùng bị một kiếm bổ ra, chém thành hai bên, rơi trên mặt đất vẫn co quắp, như là lá rụng. Những này liêm đao ma trùng tử thương một mảnh, trọn vẹn giảm nhanh chừng phân nửa. Chi chi, cái khác ma trùng cuối cùng kịp phản ứng. Không biết e ngại, những này liêm đao ma trùng quơ liêm đao hai chân, đem ánh sáng kiếm bức lui. Oanh, Lâm Duệ thân hình đột nhiên xuất hiện tại cự thạch kia góc rẽ. Một trường bổ ra, u sâm ám linh tính bao khỏa trên tay. Truy hồn trưởng đánh ra, một cái cự đại bàn tay màu đen nhiễm miêu tả nước hủ thực linh tính. Đằng đằng sát khí đập vào còn lại liêm đao ma trùng trên thân. Ba, ba, ba, một trận như giang đậu bảo liệt thanh âm vang lên. Những cái kia liêm đao ma trùng kêu thảm, nhào nhào rơi xuống đất mà chết. Bị truy hồn trưởng âm độc trưởng lực tươi sống đánh nổ. Đây là... Lâm Duệ bỗng nhiên đồng tử co rụt lại, nhìn về phía trải rộng nham thạch mặt đất, giật mình nghẹt ngào hô, chỉ thấy mặt đất kia phía trên, bị Lâm Duệ cùng nhỏ Thất sát chết liêm đao ma trùng thi thể. Thế mà từng cái hóa thành màu xanh nhạt, óng ánh chất lỏng, bị kia đại địa hấp thu, giọt nước không dư thừa, phảng phất có một cái cổ lão kinh khủng quái vật. Trốn ở cái này dưới đất, chờ đợi lấy đồ ăn tiến vào miệng lớn, khủng bố làm người ta sợ hãi. Những này liêm đao ma trùng, tu vi cũng không cao, phần lớn là siêu phàm 5-6 phẩm dáng vẻ. Nhưng dựa theo lẽ thường đến nói, chỉ cần là quái vật, vô luận là thú tộc hay là trùng tộc, sau khi chết nhất định sẽ xuất hiện tinh hạch. Đây là định luật, nhưng bây giờ, những này liêm đao trùng ma, sau khi chết thế mà quỷ dị hóa thành xanh nhạt năng lượng chất lỏng, bị đại địa bùn đất hấp thu. Thật quỷ dị địa phương. Nhìn xem chung quanh đổ sụp to lớn kiến trúc cùng màu đen rừng rậm, Lâm Duệ trong lòng không khỏi phát lạnh, cảm thấy một cỗ quái dị quỷ huyệt khí tức trong đầu dập dờn. Siêu, lúc này một đạo nương theo lấy lôi quang to lớn bóng đen từ cánh rừng bên trong thoan ra. Tiểu Ngân, Lâm Duệ nhìn về phía Tiểu Ngân, đem tay đè tại trên đầu của nó, linh hồn hải bên trong câu thông lấy linh sủng ấn ký. Lập tức, một đoạn hình tượng từ Tiểu Ngân đầu kia truyền đến trở về màu đen cánh rừng bên trong. Ba đồ thân ảnh xuất hiện, hắn thận trọng tại cánh rừng du đãng. Trong lúc đó tao ngộ mấy đợt trùng chiều, hữu kinh vô hiểm né tránh. Theo sau hắn tựa hồ có mục đích hướng về một phương hướng tiến lên. Một tòa mô hình nhỏ cự thạch tháp lâu đổ sụp kiến trúc xuất hiện ở trước mắt. Ba đồ trong mắt nổ bắn ra tinh quang. Phía sau, hắn lần nữa xác định không có nguy hiểm sau, tiến vào đổ sụp trong kiến trúc tìm kiếm lấy cái gì đồ vật. Thật lâu về sau, cuối cùng, tại kiến trúc vị trí trung tâm, hắn tìm được một cái lục sắc tinh thạch, trùng ma tinh thạch, tìm được, ha ha. Ba đồ cuối cùng đại hỉ lên tiếng, như nhặt được chân bảo đem kia màu xanh nhạt tinh thạch bỏ vào trong ngực. Tại cự thạch kiến trúc biên giới tả hữu quan sát một lần. Lần nữa tìm tới mục tiêu, đi về phía trước, truyền tới hình tượng im bặt mà dừng. Lâm Duệ sờ lên Tiểu Ngân cái trán, trong mắt thần quang rạng rỡ, trong miệng lẩm bẩm nói, trùng ma tinh thạch. Mặc dù không biết cái này trùng ma tinh thạch là cái gì, có cái gì tác dụng, nhưng trống trơn từ ba đồ mừng rỡ như điên trong thần thái cũng có thể thấy được. Đây tuyệt đối là chân quý bảo vật. Có lẽ, ba đồ chủ động tới đến cái này trùng tộc di tích động cơ, chính là vì cái này trùng ma tinh thạch. Trong đầu hồi ức, nhớ kỹ kia ba đồ sở tại địa phương là một mảnh cỡ nhỏ cự thạch kiến trúc. Loại này cự thạch kiến trúc là một loại thô cạch lâu hình cái tháp hình. Tại cái này cánh rừng bên trong có rất nhiều. Không biết cái này viễn cổ trùng tộc tại sao muốn kiến trúc dạng này một loại tảng đá xây thành tháp lâu, có thể là một loại phòng ở hoặc là điều tra sử dụng. Lâm Duệ ánh mắt tại bốn phía nhìn một lần, trong lòng hơi động. Nơi này không phải liền là cự thạch xây thành kiến trúc sao? Vèo một cái, thân hình hắn tại cái này cự thạch trong kiến trúc a tìm tòi. Cuối cùng, tại kia kiến trúc trung tâm một cái vòng tròn giếng bộ dáng địa phương, lật ra một cái tảng đá nắp giếng, tìm được hai viên màu xanh nhạt tinh thạch. Tinh thạch này óng ánh sáng long lanh, có nhàn nhạt lục sắc vầng sáng, tản ra một mùi thơm, nhẹ nhàng vừa nghe, làm cho tâm thần người chấn động. Tốt bảo vật, Lâm Duệ khen một tiếng, hai tay vung lên, đem cái này trùng ma tinh thạch thu nhập trong nạp giới. Tiếp tục tìm kiếm trùng ma tinh thạch, Lâm Duệ mang theo Tiểu Ngân cùng Tiểu Thất, tiếp tục hướng phía trước xuất phát. Trên đường đi, gặp được số lượng khổng lồ trùng tộc. Những này trùng tộc 10 phần cổ quái, các loại hình thái đều có, sử dụng ảnh độn liên tục tránh đi, tìm kiếm lấy loại này cự thạch kiến trúc. Mấy giờ sau, Lâm Duệ liên tục tìm kiếm đến 3 tòa đổ sụp cự thạch kiến trúc, phân biệt từ kia trung tâm tảng đá tròn trong giếng, tìm tới 1 viên, 2 viên, 1 viên, tổng cộng 4 khỏa trùng ma tinh thạch. Lại thêm trước đó 2 viên, Lâm Duệ trên thân hết thảy có 6 khỏa trùng ma tinh thạch. Di rào thân hình giữa khu rừng lắc lư, lướt qua từng đạo cổ thụ. Bên cạnh, Tiểu Ngân ẩn nấp tại bóng ma bên trong, đi theo tại Lâm Duệ bên người. Có linh lực ba động. Bỗng nhiên, Lâm Duệ dừng thân hình, nhẹ nhàng đè lại trên bờ vai Tiểu Thất nhu hòa lông tóc. Nhìn về phía cách đó không xa một cái phương vị, cảm ứng được một cỗ không tầm thường linh lực ba động. Lập tức, bước chân hắn đạp mạnh, lặng yên không một tiếng động hướng phía trước nhảy lên đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.